Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 208. Triệu Hoán Thải Lân, Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, ngón tay ở Tiêu Ngọc cái trán nhẹ nhàng đánh một cái bạo lật. Ánh mắt lạc hướng Tiêu Mị, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, các loại chờ nữ nhân. Vô Ngạo đang muốn cùng các nàng lúc nói chuyện, đột nhiên, âm, mà một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động, diễm hỏa phóng lên cao, thiên phần luyện khí tháp nổ tung. Sau đó, Vô Ngạo liền thấy một cái to lớn vô hình mãng xà nhảy ra. Vô hình mãng xà thân thể chu vi, vô số điều ngũ thải hỏa diễm tiểu xà bàn toàn lấy. Liệt diễm phóng lên cao. Hỏa quang diệu ngày, vẫn lạc tâm viêm uy mãnh hoàn toàn bị triển hiện ra. Nhìn một màn này, vô luận là già nam học viện người, vẫn là xông vào hắc giác vực một đám cường giả, đều là khẩn trương, vô luận như thế nào. Đối mặt triệt để nổi giận bảng dị hỏa bài danh thứ 14 dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Ai cũng không thể phớt lờ. Hàn Phong ánh mắt nhìn phía vẫn lạc tâm viêm. Trong đồng tử, hiện ra nồng nặc vẻ tham lam. Hàn Phong đã có bảng dị hỏa bài danh đệ 20 tên hải tâm diễm. Nếu như tái được vẫn lạc tâm viêm, hắn không riêng sở hữu lưỡng chủng dị hỏa, trong cơ thể dị hỏa phẩm chất cũng sắp được tăng lên rất cao. Lưỡng chủng dị hỏa cũng không giống như một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chính là Vô Ngạo bây giờ dung hợp rất nhiều dị hỏa hình thành không huân hỏa giống nhau. Không chỉ có uy lực tăng lên rất nhiều lần, hơn nữa thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vẫn lạc tâm viêm, ngươi là của ta. Hàn Phong tái rồi liếm môi, xòe bật tay ra, mò vào trong lòng, lấy ra một cái bạch sắc cái chai. Trong bình, trang bị đầy đủ Hàn Phong ở một lần đấu giá hội làm được thiên hàn khí. Thiên hàn khí, bên ngoài hiếm thấy trình độ, tuyệt đối không thể so dị hỏa tiểu. Nó sản sinh với cực hàn chi địa ở chỗ sâu trong. Bình thường hỏa diễm ở khoảng cách nó trình độ nhất định lúc sẽ tự động tắt, cũng chỉ có dị hỏa có thể cùng chống đỡ, nhưng uy lực cũng sẽ giảm ra lớn trừ. Có thiên hàn khí, Hàn Phong thu phục vẫn lạc tâm viêm tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Già nam học viện rất nhiều trưởng lão thấy Hàn Phong nghênh hướng vẫn lạc tâm viêm, đều là tức giận đứng lên, bảo hộ dị hỏa, không cho dị hỏa rơi vào Hàn Phong thủ. Gấu trưởng lão quát to, cầm đầu trước giết hướng Hàn Phong. Hàn Phong cười nhạt, đối với bên người huyết tông tông chủ Phong Phạm lão, Kim Ngân nhị lão đám người nói ra, chư vị, giúp ta ngăn cản một, ta thu phục vẫn lạc tâm viêm, hứa hẹn cho chỗ tốt của các ngươi, sẽ, biết, gấp đôi cho các ngươi. Phong Phạm lão, Kim Ngân nhị lão đám người nghe vậy, đều là cả người chấn động, diện mục sắc mặt vui mừng. Ngược lại, đến lúc này, đã cùng già nam học viện triệt để quyết liệt, bọn họ cũng không cần lo lắng rất nhiều. Giết! Phong Phạm lão hét lớn một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, trước giết hướng già nam học viện trưởng lão đoàn. Kim Ngân nhị lão thì là cười gằn, mang theo còn dư lại người tiến công già nam học viện bên ngoài dư trưởng lão đệ tử. Tướng công, Hàn Phong sẽ đối vẫn lạc tâm viêm xuất thủ. Tiêu Ngọc cau mày nói, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Đương nhiên muốn ngăn cản. Vô Ngạo cười cười, nói ra, bất quá không phải là các ngươi. Thải Lân, ra đi, đem các loại hắc giác vực cường giả đều giết sạch. Vô Ngạo chuyển động khí Rinnegan, một hồi thời không nghịch chuyển, đang ở Vân Lam Tông Thải Lân bị Vô Ngạo gọi về qua đây. Thải Lân nhận chủ Vô Ngạo sau, đã cùng Vô Ngạo ký kết khế ước, cho nên Vô Ngạo có thể đủ Rinnegan đưa nàng tùy thời triệu hoán qua đây. Gợi cảm sặc sỡ, xinh đẹp tuyệt đại Thải Lân vừa hiện thân, để Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các loại chờ nữ nhân trợn to đôi mắt đẹp. tán thán đố kỵ không ngớt. Mặc dù đang xinh đẹp thân, chúng nữ đều chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng ở yêu mị gợi cảm, chúng nữ tuy nhiên cũng không so sánh được nữ vương Medusa. Thải Lân đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cười khúc khích, nói ra, chủ nhân, tìm ta chuyện gì, giết sạch bọn họ. Vô Ngạo ngón tay chỉ hướng Hắc Giác Vực một đám cường giả. Mỉm cười nói, không thành vấn đề. Thải Lân tự nhiên cười nói, thân thể mềm mại vọt lên mọc lên, từng cổ một khí tức cường đại, bị Thải Lân phóng thích ra ngoài, đấu tông đấu khí, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Thải Lân trước đây sát phạt Gia Mã Đế Quốc lúc, một số người nhìn thấy qua diện mục thật của nàng, vì vậy thấy Thải Lân đột nhiên phát hiện thân. Già Nam học viện một đám trưởng lão và Hắc Giác Vực các cường giả đều là kinh ngạc không thôi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, tại sao là ngươi? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, chúng ta Hắc Giác Vực cùng ngươi xả nhân tộc nước vào không đáng nước sông. Hy vọng ngươi không nên quá phận. Nữ vương Medusa lên cấp đấu tông, trở thành thất giai ma thú. Xả nhân tộc muốn một lần nữa chấn hưng sao? Hắc Giác Vực các cường giả cùng Gia Nam học viện các trưởng lão thanh âm lập tức vang dội đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn quét hướng Hắc Giác Vực một đám cường giả. Thải Lân thu hồi vừa rồi nhìn về phía Vô Ngạo lúc triển lộ ra quyến rũ biểu tình, lộ ra năm xưa thờ ơ nghiện huyết nhất mặt. Các ngươi là không có đắc tội ta, nhưng ta chủ nhân muốn ta giết sạch các ngươi, ta phải chấp hành. Đều đi chết đi. Thải Lân khẽ kêu một tiếng, toàn thân thất thải quang vượng đại phóng, ngọc thủ kết pháp ấn, từng đạo bén nhọn đấu khí kiếm quang, lấy Thải Lân làm trung tâm, tịch quyển hướng Hắc Giác Vực một đám cường giả. Được, nếu như vậy, ta Phong Phạm Lão sẽ giết ngươi vị này nữ vương Medusa. Đến lúc đó, ta có thể dương danh Tây Bắc địa vực. Lớn huyết bồ đề, Phong Phạm Lão hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một máu đen, phóng xuất ra cả người đấu khí, ngưng tụ ra một cái to lớn hắc huyết bồ đề. Hắc huyết bồ đề điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra mãnh liệt giết chóc ý niệm, cuốn giết hướng về phía Thải Lân. Ở hắc huyết bồ đề sông đâm chi, không khí đều là sinh ra kịch liệt âm hưởng, chút tài mọn. Thải Lân cười lạnh một tiếng, thôi động nổi lên toàn thân đều đấu khí, đem nhất bà thất thải kiếm quang, tiếp tục rơi đi, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, mấy chục thanh thất thải kiếm quang vọt đến, đâm trúng hắc huyết bồ đề. Hắc huyết bồ đề từ chối một, liền, âm, mà một tiếng nổ tung, Thải Lân rút ra chính mình bội kiếm, thân thể mềm mại một cái tung càng. Nhanh như tia chớp mà đi tới Phong Phạm Lão trước mặt. Một kiếm đâm về phía Phong Phạm Lão trong lòng. Phong Phạm Lão kinh hãi, vội vã ngưng tụ toàn thân đấu khí, hình thành một cái thực chất đấu khí quang cháo bảo vệ mình. Nhưng Thải Lân bội kiếm bực nào sắc bén, trực tiếp xuyên qua Phong Phạm Lão phòng ngự. Một kiếm đâm trúng Phong Phạm Lão buồng tim. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386.177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.